Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, bắt lấy thiên tài. Ta đã biết, Tần Thư hiểu ý, cái này có thể buông tay, đi làm một món lớn, nôi, tại chỗ nghe được yêu không hiểu, vì sao đời tiếp theo yêu hoàng tùy tùng, nói ra ban thưởng. Cũng chỉ là muốn một cái nồi. Không phải đang nói đùa chứ. U ảnh báo tộc ngươi thì đừng nói giỡn. Đây chính là chăm chú đang hỏi ngươi. Cơ hội bỏ qua liền không có. Ngân Lân ưng nhắc nhở. Ngạch, tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn cái gì ban thưởng. Lần sau sẽ bàn đi. Tần Thư nói, ban thưởng cái gì cũng không sao cả. Đón lấy, Phần Vân rời sân. Thịnh Yến tiếp tục tiến hành, trong lúc đó có rất nhiều yêu tới bắt chuyện, có muốn kết giao ý tứ, Tần Thư ai đến cũng không có cự tuyệt, đã hẹn Thịnh Yến sau đó lại tụ họp một chút, xâm nhập hiểu rõ, đón lấy, lại có món ăn mới lên bàn, hấp dẫn rất nhiều yêu nhấm nháp, nhân loại khê thú sư thịt cũng là ngon, đây là Thịnh Yến ắt không thể thiếu một món ăn a. Một đầu cẩu yêu nói, nắm lên một cái nướng chín nhân thủ thì gặm, đầy miệng đều là dầu. Thiểm điện điêu tộc thiên tài gần như đột nhiên xuất hiện. Không ai thấy rõ động tác của nó, một cái bắp đùi liền bị hắn chộp trong tay. Chân mới là mỹ vị, thịt nhiều tươi non, các ngươi không có ý tứ cầm, ta thì không khách khí. Rất nhanh nguyên một nói đồ ăn thì bị cướp đoạt không còn. Không có chút nào thưa, Tần Thư yên lặng nhìn lấy, tâm lý đừng đề cập nhiều đối phó, kém chút muốn đem vừa mới ăn rau quả, cùng nhau phun ra ngoài, hắn nhìn kỹ đều có ai ăn, chờ sau đó lần lại nướng thịt của bọn hắn ăn, một trận yến hội theo thiên tướng sáng lên mà kết thúc. Rất nhiều yêu đều kết giao bằng hữu mới, thịnh yến còn không có kết thúc. Đến đón lấy chúng ta tìm một chỗ tiếp tục, vừa vặn muốn cùng mấy cái vị bằng hữu luận bàn một chút. Nghiên cứu thảo luận một chút chiến đấu kinh nghiệm. Đi, đây chính là khó gặp đến mấy lần. Các tộc thiên tài tụ tập một đường, người nào đi người nào hối hận, thì là, đây là các tộc thiên tài tụ hội, giới hạn kim cương cấp cùng bạch kim cấp, nếu là tiềm lực to lớn, cũng có thể đến. Không ít yêu cao giọng hô, tụ làm một đoàn, sau đó một các hiển tự thân thực lực, dự định đến yêu tộc sinh linh bên trong, tổ chức một trận các tộc thiên tài ở giữa tụ hội. Chủng tộc phi hành loại yêu tộc thiên tài, mỗi người hóa ra bản thể, dương cánh bay lên không trung, rất nhanh biến mất ở chân trời, thiểm điện điêu ung dung không vội, quanh thân kim sắc thiểm điện lấp lóe. Trong tích tắc đã không thấy tăm hơi, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang như là tia chớp. Từ phương xa biến mất, huyễn thải điệp tộc thiên tài hiện ra bản thể, vô cùng xinh đẹp, ở trên bầu trời không thể nghi ngờ là thứ nhất chói lọi. Nàng cũng tham gia lần này tụ hội, dự định kết bạn vài bằng hữu. Trên mặt đất, có gấu to chạy, hung thú lao nhanh. Giống như thú triều trùng trùng điệp điệp, thế bất khả kháng, Tần Thư tốc độ cao nhất chạy, thoáng nhìn bên cạnh một cái quy yêu, bốn cái chân dài nhỏ, chạy tốc độ cũng không chậm, một số yêu tộc thiên tài đều không có thể đuổi kịp hắn. Kim cương cấp thực thạch quy, thiên phú không tồi, đợi chút nữa cũng không thể trốn thoát, Tần Thư sớm đã đem tham dự yêu môn. Đều xem vì đồ vật của mình, mà Phần Vân tùy tùng cũng tham dự trong đó. Tần Thư nghĩ nghĩ, nếu là chỉ bắt đi còn lại yêu, chỉ còn lại có phần thiên tước tộc phụ thuộc tộc quần thiên tài. Khó tránh khỏi gây nên nghi ngờ, cho nên hắn quyết định, đợi chút nữa mang đi bên trong một cái, thì bích ngọc độc thiềm, vừa vặn cho tử kim thất vĩ hạt dung hợp. Tuy nói nó đã từng là đồng bọn của mình, nhưng người cùng yêu từ trước bất lưỡng lập, làm thì làm, không cần gì lý do. Không bao lâu, yêu tộc các thiên tài đều lần lượt đuổi tới, đi vào yêu tộc trong rừng rậm, tề tụ một đường. Chư vị, ta đề nghị đi săn tiến vào rừng rậm nhân loại khế thú sư. Vừa vặn làm khai vị thức nhắm, muốn là tìm không thấy nhân loại làm sao bây giờ? Ta nhìn vẫn là trực tiếp ra rừng rậm, đồ một tòa thành trấn. Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thì bấy nhiêu. Một đầu hùng tộc thiên tài nói, dẫn tới rất nhiều thiên tài đồng ý. Ta tán thành đề nghị này, giết sạch một tòa thành trấn nhân loại. Đồng ý, những nhân loại này mỗi ngày đều có tiến vào rừng rậm săn giết ta yêu tộc sinh linh, sợ là quen thuộc, không biết chúng ta đáng sợ đến cỡ nào. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhiều như vậy yêu, một trấn nhỏ có thể có sử thi cấp khế thú sư. Không cần phải lo lắng sẽ có loại chuyện này trình diễn. Thương thảo một lát, tất cả yêu nhất trí quyết định, ra rừng rậm. Đô Thanh, Tần Thư nhịn không được nhíu mày. Những thứ này yêu thật sự là hung tính tàn bạo. Đàm Tiếu ở giữa, liền đem một tòa thành trì nhân loại. Nói giết sạch thì giết sạch. Hắn không có lên tiếng. Kỳ thực ý thức tiến vào sủng thú không gian. Cùng bạn bè nói chuyện với nhau. Nhiều như vậy yêu tộc thiên tài. Không thể bỏ qua một cái. Nhất định phải sớm chế định tốt bắt phương án. Hạo kiếm, lại thêm thất đầu long cùng bát túc ma đao, văn thú, thiên âm, thất thải ngô công, Tần Thư liên tiếp nói ra kim cương cấp, bao quát trở lên đồng bạn, tham dự lần hành động này, lại thêm chính mình kim loại phân thân, đến lúc đó biến hình, có thể bắt lấy mấy cái là mấy cái, vậy còn chờ gì, chúng ta lên đường đi, Bích Ngọc độc thiêm dẫn đầu hô. Cái thứ nhất đi đầu, thẳng đến ven rừng rậm, chúng yêu tộc thiên tài theo sát phía sau, đều nóng lòng muốn thử. Đi theo lên, Tần Thư không có động thủ, nơi này khoảng cách yêu tộc lãnh thổ quá gần. Một khi động thủ, rất có thể đưa tới yêu tộc chú ý, từ đó làm ra phản ứng. Hắn đang đợi cách xa một chút lại động thủ. Ha ha ha. Ta phát hiện một đám tiến vào rừng rậm nhân loại. Bỗng nhiên, bầu trời truyền đến to rõ thanh âm. Một đầu ác điểu đáp xuống. Phát hiện mặt đất nhân loại. Rất nhanh, hắn một lần nữa bay lên không trung. Bén nhọn cái vuốt đẫm máu. Mỏ chim tích huyết, gẹp vào một khối huyết nhục. Đợi đến Tần Thư lúc chạy đến. Hiện trường chỉ còn lại có đầy đất huyết tinh. Không thấy thi thể. Ha ha ha, ngươi đến trễ một bước, còn lại sau cùng một cái đầu lâu, cho khuyển tộc thiên tài ngậm đi. Phía trước một đầu yêu cười hô, Tần Thư ánh mắt lạnh dần, nhìn xuống cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm có thể động thủ. Bất quá giờ phút này yêu tộc các thiên tài quá mức phân tán, không tốt một mẻ hốt gọn, nhưng là cái này cũng cho hắn cơ hội. Có thể lặng lẽ động thủ, trước đó gặp qua quy tộc thiên tài, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Tần Thư dừng lại, nhìn bốn phía, xác định không có còn lại yêu tồn tại về sau. Cười ha ha, không cần chờ ta, ngươi đi trước đi. Quỷ yêu coi là Tần Thư đang chờ mình, vội vàng hô, không có việc gì, không có việc gì. Tần Thư cười tiếp cận nó. Cùng nó song song tiến lên, đón lấy, hắn lại một lần nữa xác nhận phụ cận không yêu, đưa tay bên trong, sủng thú không gian mở ra, một cái tay, theo không gian đưa ra ngoài, bắt lấy không biết xảy ra chuyện gì quy yêu, giật vào, đóng lại sủng thú không gian, Tần Thư rất nhanh lại tìm đến mục tiêu, hùng tộc thiên tài, đối phương hóa ra bản thể. Một đầu cao 7-8 mét gấu to, thẳng tắp đập vào, cây cối yếu ớt bị nhẹ nhõm đụng gãy, ven đường lưu lại rất nhiều to lớn tay gấu. Hùng tộc thiên tài, chờ ta một chút, Tần Thư tiếp cận, để đồng bọn chuẩn bị sẵn sàng, là u ảnh báo nha. Hùng tộc thiên tài hãm lại tốc độ, biết rõ vị này là tương lai yêu hoàng tùy tùng, ngữ khí không khỏi mang theo bình thản. Tần Thư cuối cùng đuổi kịp, không nói hai lời vọt tới đối phương phía trước, đưa tay sủng thú không gian mở ra. Hùng tộc thiên tài phản ứng không kịp, thân thể khổng lồ khó có thể trước tiên dừng lại, một đầu va vào sủng thú trong không gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.